Chương 1446, 1446, Vĩnh Hằng Đại Giới, 2. Hợp tác nghe được Hạ Thu, Ninh Hoan Tâm có chút ngước mắt nhìn nàng một cái. Ngươi muốn cho ta làm sao hợp tác với các ngươi làm các ngươi vật thí nghiệm sao Cố Hoan, ngươi là người thông minh. Hạ Thu nhìn xem Ninh Hoan Tâm, biểu lộ rất là bình tĩnh. Chúng ta thí nghiệm đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Hiện tại người bình thường thân thể đã không cách nào thí nghiệm xuất dược tề chân thật nhất năng lượng. Chỉ có dòng máu mạnh nhất mới có thể phối hợp hoàn thành cái này thí nghiệm. Mà ngươi, chính là chúng ta chọn chúng mục tiêu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta không chỉ có sẽ thả Vân Diệp, còn có thể để các ngươi trở nên mạnh hơn, để các ngươi vĩnh hằng bất diệt tất cả tu sĩ nghịch. Thiên tu hành, QNZ bất quá chỉ là vì truy tìm đại đạo, truy tìm phi thăng cùng sống mãi, mà bây giờ chúng ta liền có thể để ngươi hoàn thành hết thệ tâm nguyện. Nói, Hạ Thu từ trong ngực của mình móc ra một cái bình khác, cái này trong suốt trong bình chứa dược tề, cùng treo ở Vân Diệp trên ngực phương dược tề là giống nhau. Ta nếu là hợp tác với các ngươi thật sự sẽ thả Vân Sư Huynh nghe được Hạ Thu. Ninh Hoan Tâm tựa hồ có chút ý động, thần sắc cũng biến thành do dự. Đương nhiên, lừa gạt ngươi có chỗ tốt gì mà lại cái này dược tề đối với thân thể của ngươi phi thường có chỗ tốt, chỉ cần uống xong nó, ngươi liền sẽ trường sinh bất lão. Hạ Thu trong thanh âm tràn đầy mê hoặc. Nàng chậm rãi đưa tay ra, đem dược tề đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt, tới đi, uống nó. Cùng chúng ta cùng một chỗ sáng tạo một cái vĩnh hằng thế giới được. Giống như bị mê hoặc, Ninh Hoan Tâm ánh mắt có chút ngốc trệ, nàng một chút xíu nâng lên cánh tay, nhận lấy Hạ Thu trong tay dược tề. Uống nhanh, không muốn do dự. Hạ Thu nhìn thấy Ninh Hoan Tâm động tác, lập tức thần sắc cuồng hỉ, tiếp tục mê hoặc lấy nàng. Ninh Hoan Tâm lúc này đã chậm rãi mở ra bình dược tề, đem cái bình lấy được môi của mình một bên, ngay lúc này. Ninh Hoan Tâm trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ rất mạnh sát khí đến siêu một tiếng, một vòng màu đỏ tím tàn ảnh bay qua, Hạ Thu còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, cổ họng của nàng chỗ đã bị kiếm sắc bén phong chống đỡ. Đồ tốt như vậy, mạnh như vậy dược tề, cho ta uống, chẳng phải là lãng phí. Ninh Hoan Tâm lúc này hai mắt đã sớm khôi phục lại sự trong sáng, nhìn xem Hạ Thu ánh mắt bên trong tràn đầy lành ý ngươi. Ngươi chẳng lẽ không muốn cứu hắn? Hạ Thu lúc này cảm thấy kinh hồng kiếm bên trên truyền đến sát cơ mãnh liệt, sắc mặt của nàng hơi hơi biến hóa, chỉ có thể cầm Vân Diệp làm bia đỡ đạn. Vân sư huynh ta vợ nở con ở muốn cứu, bất quá chúng ta hiến kinh cố ra cùng Đông Hải Vân ra, nói cho cùng cũng là cạnh tranh quan hệ, cho nên nếu như ta không đủ sức, không cách nào cứu ra Vân sư huynh, chỉ có thể trách mạng hắn bên trong có này đại kiếp, ai? Ninh Hoan Tâm một mặt tiết hận thở dài. Vân gia bởi vậy muốn hao tổn một thiên tài, thật là chúng ta huyền môn không may á. Hạ Thu, vì cái gì lời này nghe không đúng đây? Ngươi xác định ngươi cái này là muốn cứu người tư thái sao? Tại Hạ Thu ngây người thời điểm, thành công nắm giữ chủ động, Ninh Hoan Tâm chính cẩn thận đánh giá gian phòng này hết thảy, lập tức nàng đột nhiên nhìn về phía nào đó một cái phương hướng, ánh mắt ngưng trọng. Nhìn lâu như vậy, ngươi không muốn ra đến tâm sự a? Thủ hạ của ngươi hiện tại thế nhưng là trong tay ta. Ninh Hoan Tâm nhìn xem cái hướng kia, trầm thấp mở miệng. Nàng có thể cảm giác được, cái hướng kia, cái chỗ kia, có một vệ khí tức tồn tại, có người ở nơi đó, chỉ bất quá hắn không có hiện ra thân hình tới. Nhưng là, nhất định là người kia. Cái này thực nghiệm chàng, chủ nhân chân chính.